Chương 315, chôn vùi, liên hoàn trảm thủ người mang tội giết người. Khám phá sao dạ thanh âm giống như là từ cực kỳ xa địa phương truyền đến, hư vô phiêu miểu, khiến người ta hoài nghi là có tồn tại hay không. Dạ vĩnh viễn không có khả năng biến thành thực sự. Lưu Húc thanh âm rất bình tĩnh, nếu như nói ẹ tịt cùng sệ dịch còn có thể để hắn tự nguyện rơi vào huyễn cảnh, cái kia sĩ hụt dạ xuất hiện để hắn mất đi lại chơi tiếp tính chất. Không sai à, là ảo giác thì thế nào coi như là ảo giác, ngươi có thể phá giải sao ngũ thị vạn năng ảo giác tuy là chỉ có thể nhằm vào một người, có thể ảo giác hiệu quả thực sự rất tuyệt ta ngươi không phải không nghe được cái loại này thanh âm sao không quan hệ không quan hệ, nếu như giết mình quý trọng nhân, mỗi ngày nghe nàng từ dưới đất truyền tới chớ chú tiếng, đối với ngươi mà nói nhất định là rất tuyệt thể nghiệm mới lạp nếu như thân là sát thủ ngươi thực sự không nghe được cái loại này thanh âm. Để ngươi chết tại chỗ yêu người huyễn ảnh bên trong trong phỏ dùm a khoái trá lòng bàn chân cực nhanh ra tốc, dạ giống như là vững vàng cắn con mồi cổ, thắng lợi đã dễ như trở bàn tay. Phốc phốc dạ hai mắt xuống ra, không thể tin nhìn chém vào mu bàn tay trên lưới đao đỏ như máu sắc thái đao. Ngươi không có khả năng, mặt đối với người mình yêu, vì sao có thể không chút do dự xin lỗi đâu, ngươi hảo giác quá giả. Lưu Húc nhìn đối phương hoảng sợ, tức giận, ánh mắt không cam lòng, nhàn nhàn nói. Hắn đích xác chứng kiến ẹ tịt ở sau khi bị nhìn thấu, đối với hắn đao kiếm tương hướng, cái kia một đao tuyệt đối với đưa người vào chỗ chết. Thế nhưng ẹ tịt nàng, không có cùng với ta phía trước, làm sao có thể lộ ra vui vẻ như vậy cười á ra tăng trên tay lực lượng, Lưu Húc nghe thấy được trên tay đối phương truyền đến kim loại gãy lịa thanh âm. Ả cảm, giao cho ngươi lòng bàn chân đạp một cái lui về phía sau, Lưu Húc hướng Ả cảm nói rằng, chôn vùi lạnh như băng lưới dao lướt qua cổ họng, cảm thụ được như xạ rẻm chơ chú rót vào thân thể đối phương. Ả cảm đã kinh biến đến mức bình tĩnh trở lại. Như vậy thì không cần vì thanh âm khổ não á dạ. Thanh âm, nghe không được sinh mệnh theo huyết dịch trôi qua, đồng tử dần dần trở nên tăng giả, cái này phút chốc, thế giới cũng là không gì sánh được can tĩnh. Cảm ơn lạc, Ả cảm, còn có không biết tên tiểu quỷ liên hoàn trảm thủ người mang tội giết người, dạ, chém đế đô, đường phố. Gì, phu cận đây có cái gì vật kỳ quái sao người xuyên canh gác đội đồng phục hạt rẻ hóa đơn đuôi ngựa thiếu nữ dừng bước lại, nhìn bốn phía. Cô Dô, khởi động chính nghĩa tham chắc khí không có thu hoạch gì sẽ dịu với lôi kéo trong tay sợi dây, đối với lên trước mặt bạch sắc gải sinh vật nhỏ nói rằng. Cô Dô ô yết hai tiếng biểu thị đáp lại sẽ dịu mệnh lệnh, sau đó dùng sức hít mũi một cái, hướng một cái phương hướng chạy đi. Cũng không lâu lắm, ở sẽ dịu hạ lệnh chính nghĩa tham chắc khí dưới sự cố gắng, rất nhanh thì bị Cô Dô dẫn tới mục đích. Di là thi thể đâu, thoạt nhìn cùng trong lệnh truy nã cái này tà ác tội phạm giống nhau sẽ dịu lấy ra một tờ giấy. Đem phía trên bức họa cùng thi thể trên đất so đo, rất nhanh đưa ra kết luận. Bất kể là ai làm, tà ác đã bị đánh bại, tối hôm nay có thể kết thúc công việc rồi mau đi trở về nói cho mọi người sẽ dị hứa giống như 7-8 tuổi tiểu cô nương chiếm được thưởng cho, cao hứng kêu lên. Thế nhưng thân là canh gác đội đội viên, sẽ dị có cần phải tẩy rửa trong đế đô tà ác, một điểm vết tích cũng không có thể lưu lại đâu làm việc à, cô rồ. Theo sẽ dị hứa ra lệnh một tiếng, cô rồ thân thể bành trướng, trong nháy mắt trở nên cao bằng một người. Cổ rồ miệng. Ba đại trương, bên trong từng vòng răng đầy răng nanh hoàn toàn phá hủy nó đồ chơi chó khả ái hình tượng, hướng thi thể trên đất đánh tới. Hát xì cắn xuống một cái, bộ kia yếu ớt thi thể bị xoắn thành một đống thịt nát, tiên huyết theo cổ rồ miệng lưu lại, nhìn qua sợ hãi không gì sánh được. Một bên mắt thấy đây hết thể sệ dịch hơi lại không thể không biết phản cảm, ngược lại mỉm cười sờ sờ sắc mặt dữ tợn cổ rồ đầu. Ừm, cổ rồ làm rất tốt. Chờ một chút đi ngục giam mặt khác sẽ tìm vài cái phần tử xấu đút ngươi a sệ dịch hơi nhỏ bé cười nói ra rợn cả tóc gáy nói, một bên đem trong tay lệnh truy nã phá tan thành từng mảnh. Báo cáo, mục tiêu giả chém đầu đã bị không biết nhân vật giải quyết, canh gác đội đội viên sệ dịch hơi. U bị truy tủ xin về đơn vị giả tập căn cứ. Lần này nhiệm vụ hoàn thành tốt, không có bất kỳ phát sinh ngoài ý muốn, tất cả nhân viên không tổn hao gì trở về. Nạ dẹn đã ngồi ở phòng họp trung ương, nhìn giả tập một đám thành viên nói rằng. Thế nhưng lời nói xoay chuyển, mặc dù con có một con mắt, nhưng tất cả mọi người bị khí thế mãnh liệt làm cho sợ hãi. Lưu Húc, tại sao muốn hủy diệt dạ tệ ấy ngủ, cho ta một lời giải thích a? Cũng không có gì làm cho dù Lưu Húc cũng có chút ngượng ngùng, bất quá là bởi vì đối thủ thật lợi hại, ta không phải cẩn thận lâm vào huyễn cảnh, cho nên Lưu Húc đương nhiên không thể nói ra nguyên nhân chân chính, nguyên tắc gì tạ tư mễ khả là dùng thử ngũ thị vạn năng, hơn nữa phát động xuyên thấu qua. Nhìn kỹ năng lực, thấy được đỏ đậm, xeo lệ. Mái nẹ ăn mặc bên trong, y hề bộ dạng. Ban đầu là ước ao mắt của hắn Phúc, thế nhưng hiện tại Lưu Húc tại sao có thể dễ dàng tha thứ loại chuyện như vậy phát sinh. Cho ta chăm chú một điểm nạ dẹn đã trên đầu bạo khởi gân xanh, thu thập tệ ẩy gũ là dạ tập ngoại trừ sát nhân bên ngoài nhất trọng yếu nhiệm vụ. Mỗi món tệ ẩy gũ cũng sẽ là quân cách mạnh lật bản thực lực, ngươi loại này hành vi nghiêm nặng một chút thậm chí có thể trực tiếp coi là đối với quân cách mạng phản bội. Được rồi, ta biết rồi, về sau sẽ chú ý Lưu Húc một bộ khiêm tốn thụ giáo dáng vẻ. Xem Lưu Húc bộ dạng Nạ Dẹn Đạ cũng biết hắn căn bản không có đem lời nàng nói ngay vào, bất quá Nạ Dẹn Đạ dường như cũng đã bỏ đi, chỉ có thể nghiêm nghị nói, nói chung về sau chú ý một chút thích hợp tạt sủ mì tệ ẩy ngủ, bằng không trong đoàn đội thực lực liền mất thăng bằng. Ồ, được rồi, tạt sủ mì đột nhiên hai mắt tỏa ánh sáng, bút, có không có thể để người chết sống lại tệ ẩy ngủ nếu như có thể mà nói. Như vậy ý dịch giống như là không có cảm nhận được người chung quanh quái gì ánh mắt, Tatsumi đột nhiên dịch vậy thao thao bất tuyệt nói ra, nhất định là có cái loại này tệ ẩy gù là không tồn tại. Nạ Dẹn đã dứt khoát cắt đứt Tatsumi lời nói. Thế nhưng sinh mệnh chỉ có một lần, nếu có cái loại này tệ ẩy gù, khai quốc hoàng đế như thế nào lại chết tại sao như vậy buông tha đi, Tatsumi, ở tiếp tục như vậy lời nói, sẽ bị địch nhân lợi dụng nhược điểm của ngươi. Nạ Dẹn đã cầm cơ giới chế thành tay trái. Nếu như không đem vận mệnh trộm trong tay, ngươi sẽ chết. Ta biết rồi, chậm rãi cúi đầu, Tatsumi ly khai phòng họp. Lưu Húc nhìn bầu không khí trở nên quái dị phòng họp, tâm lý lẩm bẩm, e rằng, thật sự có biện pháp cũng nói không chừng đấy chứ Thủy Hoàng đế Lăng Tẩm có thể là tới nay không ai đi và ai biết hắn có thể hay không còn sống.